Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. 172, chapter 172. Gọi điện thoại kêu gì Thanh Chính là hắn thủ trưởng. Đối phương ở trong điện thoại làm nàng lập tức trở về. Nàng còn tưởng rằng là có cái gì việc gấp, vội vội vàng vàng gấp trở về. Chỉ là không nghĩ tới một hồi tới. Thấy chính là ngồi ở chính mình làm công ghế nam nhân. Nam nhân họ Minh, kêu Minh Đức, là bọn họ công ty lão bản nhi tử. Hải ngoại nhất lưu tốt nghiệp đại học, hiện tại chính thức tiếp nhận rồi bọn họ công ty, là danh xứng với thực bá tổng. Vị này Minh tiên sinh, ở nhìn thấy Di Thanh ánh mắt đầu tiên, liền tỏ vẻ đối nàng nhất kiến trung tình, đối nàng triển khai điên cuồng theo đuổi. Một chút đều không kiêng dè các đồng sự ánh mắt, thậm chí là thập phần đường hoàng, tựa như bây giờ. Hắn ngồi ở Di Thanh vị trí thượng, trong lòng ngực ôm một đại thúc màu đỏ hoa hồng, thần thái thập phần tự tại nhàn nhã. Đối với những người khác tò mò ánh mắt, phảng phất giống như chưa giác, Di Thanh vừa tiến đến, thấy nàng, Minh Đức lập tức liền đứng lên, nét mặt biểu lộ một nụ cười tới. Ở văn phòng những người khác hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt. Hắn cười đối Di Thanh nói. Màu đỏ hoa hồng, đại biểu nhiệt liệt ái cho nên. Ta đem này thúc đại biểu ta nhiệt liệt tình yêu hoa hồng tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu tâm ý của ta, nói. Hắn còn cúi đầu ở hoa hồng thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Lúc này mới đem hoa đưa cho Di Thanh. Di Thanh cau mày xem hắn. Hỏi. Ngươi không phải hoa hồng phấn dị ứng sao, nghe vậy. Minh Đức cười, duỗi tay gãi gãi chính mình cổ. Lúc này Di Thanh mới thấy hắn trên cổ dài quá màu đỏ bệnh sởi. Đại khái là quá ngứa. Hắn duỗi tay bắt mấy cái. Lúc này cổ áo hạ trên da thịt đều là hắn gãi lưu lại từng điều vệt đỏ. Ngươi người này thật là, Di Thanh ngoài miệng oán giận một câu. Duỗi tay đem hoa tiếp nhận tới. Tùy tay đặt ở trên bàn, lôi kéo người hướng nước trà gian đi đến, người trên cổ bệnh sởi đến xử lý một chút hai người vừa ly khai. Trong văn phòng nguyên bản còn thập phần an tĩnh mọi người nháy mắt liền ầm ĩ lên. Một đám thăm đầu thăm não, nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng dáng xe monster có nữ hài tử nhịn không được có chút hâm mộ nói. Bị lão bản như vậy thích theo đuổi. Di Thanh vận khí như thế nào tốt như vậy a, đúng vậy. Nếu là lão bản thích chính là ta thì tốt rồi, liền ngươi cũng không nhìn xem chính mình bộ. Dáng, nhân ra gì thật tốt xem a, cũng khó trách lão bản đối nàng nhất kiến trung tình, Di Thanh đó là lớn lên thật sự xinh đẹp. Một khuôn mặt tinh xảo minh diễm, hơn nữa cặp mắt đào hoa kia, càng là mê người, liền tính là các nàng nữ hài tử thấy đều có chút tâm động. Càng đừng nói nam hài tử, nếu là ta trường nàng gương mặt kia, vậy là tốt rồi, có người nhịn không được nói. Phát ra 10 phần hâm mộ thanh âm tới, lại có người nhìn về phía ngồi ở vị trí thượng có chút phát ngốc nữ hài. Hỏi, ai, Chu Đồng, ngươi không phải cùng Di Thanh là bạn tốt sao ngươi biết nàng cùng lão bản đã tiến hành tới rồi cái. Nào giai đoạn sao Di Thanh nàng tiếp nhận rồi lão bản theo đuổi sao ân Chu Đồng phục hồi tinh. Thần lại, rũ xuống mắt, giấu hạ trong lòng ghen ghét, nàng cười nói, ta cũng không rõ ràng lắm, Di Thanh không cùng ta thảo luận này đó. Bất quá nàng giống như đối lão bản không có gì ý tứ, lão bản như vậy kiệt xuất thanh niên nàng. Đều chướng mắt a cũng không biết Di Thanh rốt cuộc sẽ thích cái dạng gì nam nhân, liền nàng kia. Bộ dáng, tìm cái dạng gì ta đều không kỳ quái, chính là nàng như thế nào có thể lớn lên như vậy đẹp a? Trong văn phòng các nữ hài tử nhịn không được thảo luận đi lên, đối với Di Thanh bộ dáng, đó là tâm phục khẩu phục, Chu Đồng mỉm cười nghe các nàng thảo luận, trên mặt biểu tình chậm rãi trở nên có chút hoảng hốt lên. Rũ xuống mắt thời điểm, nàng thấy trong gương chính mình. Nàng bộ dáng cũng là thanh tú khả nhân, nhưng là cùng Di Thanh so sánh với, vậy có vẻ thập phần bình phàm vô kỳ. Di Thanh thật đúng là vận khí tốt a, thế nhưng chướng như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, Nếu là ta có thể có như vậy một chương gương mặt đẹp buổi tối, Di Thanh ôm hoa hồng trở lại ký túc. Xá thời điểm, Chu Đồng đang ngồi ở phòng khách trên sofa chơi cứng nhắc. Thấy nàng trở về, lập tức dương mắt nhìn nàng một cái. Người đã trở lại à? Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Chu Đồng hỏi. Đem trong tay hoa hồng đặt ở trên bàn trà. Di Thanh nói, hạ ban cùng Minh Đức đi ra ngoài ăn cơm chiều. Chỉ hoãn chút thời gian ta đi trước tắm rửa một cái. Chu Đồng không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Trong mắt thần sắc có chút quỷ quyệt mạc danh, mang theo vài tia âm trầm tới. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nàng lại nhìn thoáng qua Di Thanh bóng dáng. Xoay người trở lại chính mình phòng ngủ, cầm một cái đồ vật ra tới. Bởi vậy chờ Di Thanh tắm rửa xong ra tới thời điểm, liền thấy nàng ngồi ở phòng khách, một bộ đang ngẩn người bộ dáng. 10 giờ rưỡi a, người như thế nào còn không ngủ? Di Thanh một bên xoa tóc, một bên thuận miệng hỏi. Nghe được nàng thanh âm, Chu Đồng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra kinh hách biểu tình tới, nói, ngươi tắm rửa xong à? Di Thanh nhìn nàng sắc mặt, hỏi, ngươi làm sao vậy, sinh bệnh sao? Sắc mặt giống như có chút không quá đẹp à? Chu Đồng lắc lắc đầu. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, đúng rồi, ngươi vừa mới tắm rửa xong, muốn hay không thử xem cái này mặt nạ? Đây là ta mới vừa được đến một cái mặt nạ, hiệu quả siêu tốt, đắp xong mặt lúc sau mặt bạch bạch nộn nộn, miễn bàn nhiều có hiệu quả. Nàng cầm một chương mặt nạ ở Di Thanh trước mặt quơ quơ. Ngữ khí đối này mặt nạ thập phần tôn sùng. Di Thanh tiếp nhận mặt nạ tới nhìn thoáng qua, mặt nạ đóng gói là màu trắng, bên trên cái gì tự đều không có, thoạt nhìn tựa như cái tam vô sản phẩm giống nhau. Nàng nhìn liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngươi đây là nơi nào tới mặt nạ này, bên trên như thế nào gì tự đều không có? Ngươi có phải hay không bị người lừa? Nghe vậy, Chu Đồng lập tức giải thích nói. Ngươi đừng nhìn thứ này thường thường vô kỳ, chính là thật sự rất có hiệu quả. Ngươi thử xem sẽ biết tới sao? Bảo quản ngươi đắp lúc sau một chút đều sẽ không hối hận. Ta giúp ngươi xé rách, tới. Dán một chút sao? Nàng thật sự là quá nhiệt tình. Di Thanh chối từ bất quá, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý nàng đem mặt nạ dán ở chính mình trên mặt. Có chút trong suốt mặt nạ giấy dán ở trên mặt, thập phần phục tùng, mang theo một cổ ẩn ẩn mùi hương, như là nào đó dược liệu hương vị. Nghe cái này hương vị, Di Thanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, chậm rãi liền nhắm hai mắt lại. Đã ngủ, chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, trên mặt mặt nạ giấy đã bị gỡ xuống tới. Chu Đồng cũng không ở phòng khách, đại khái là hồi phòng ngủ ngủ đi. Di Thanh mờ mịt nhìn bốn phía, đánh cái ngáp, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, cũng đi chính mình trong phòng ngủ đi. Chờ ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, nàng đối với gương chiếu một chút, phát hiện chính mình khí sắc thoạt nhìn thập phần hào. Da thịt trạng thái cũng là một bậc bồng, sờ lên lại hoạt lại nộn, cái kia mặt nạ, thật đúng là rất có hiệu quả a, nàng nói thầm một câu. 3 ngày sau, Thạch Chính cùng Phùng Dịch bởi vì có công tác, đã về trước thành phố S, Cố Mông cùng Diêm La ở cùng Mạnh Thời phái tới người hội hợp lúc sau. Bởi vì nào đó dự cảm, bọn họ hai người cũng không có lập tức rời đi, mà là ở phụ cận xoay hai vòng. Ở ngày thứ ba thời điểm, đặc thù bộ môn kia hai người lại lần nữa tới cửa bái phòng. Này hai người một cái kêu Tần Châu, một cái kêu Ngô Bạch, thấy Cố Mông cùng Diêm La thời điểm, hai người trên mặt đều lộ ra gặp được cứu tinh biểu tình. Cố tiểu thư, Diêm tiên sinh, Tần Châu kêu một tiếng, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng tới, có chút chần chờ nói, có chuyện tình. Khả năng muốn phiền toái một chút các ngươi nhị vị, Mạnh Thời gọi điện thoại cùng chúng ta nói. Nói các ngươi hai cái gặp một kiện thực khó giải quyết sự tình. Muốn tìm chúng ta hỗ trợ, Diêm La nói. Tần Châu lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta đích xác gặp một kiện thực khó giải quyết sự tình, một bên Ngô Bạch giải thích nói. Chúng ta ở xử lý núi sông thôn sự tình lúc sau. Lại gặp một việc nói. hắn liền đem bọn họ hai người này 3 ngày trải qua cấp Cố Mông bọn họ nói. Nhất khẩn thời tiết thực nhiệt, thái dương lại lượng lại nhiệt, Mộ Bạch 2 ngày trước có chút chịu không nổi, trực tiếp liền bị cảm nắng, bị Tần Châu đưa đi bệnh viện, mà bọn họ đi thời điểm, vừa vặn gặp được bệnh viện có người nổi điên, người nọ sắc mặt xanh tím, nhìn qua như là trúng độc, cả người hoàn toàn mất đi lý trí, gặp người liền chào, ta cùng Tần Châu hoa điểm thời gian đem người cấp chế phục. Phát hiện người này thân thể thế nhưng đã xảy ra một chút biến hóa, hắn tay chân. Thoạt nhìn giống như là con nhện nhện chân giống nhau, lông xù xù, hơn nữa móng tay mang theo độc tính, chỉ cần bị hắn bắt được, miệng vết thương liền sẽ bị ăn mòn, nghe thế. Diêm La đột nhiên đành gãy hắn nói, hỏi, người nói người kia, chẳng lẽ là kêu Mô Đại Cùng, nghe vậy, Mô Bạch lập tức kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Diêm tiên sinh ngươi như thế nào biết, hắn thốt ra lời này ra tới. Tần Châu liền vươn tay khuỷu tay ở hắn trên bụng đánh một chút. Nói, Diêm tiên sinh tự nhiên là biết đến, hắn cùng Cố tiểu thư lợi hại như vậy. Trên thế giới này có bao nhiêu sự tình có thể giấu trụ bọn họ, a này khẳng định là bọn họ tính ra. Tới, hắn nói được vô cùng khẳng định, Cố Mông lại là lắc lắc đầu. Nói, ngươi đã đoán sai nga. Chúng ta sẽ biết người này, bởi vì chúng ta gặp qua hắn, nói, nàng cũng đem ngày đó ở tiệm cơm phát sinh sự tình cấp nói. Tần Châu cùng Ngô Bạch 2 người trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình tới. Nói, nguyên lai người nọ nói siêu cấp lợi hại 2 vị chính là các ngươi nhị vị A Ân, có ai cùng các ngươi đề qua chúng ta 2 cái sao? Có, liền cái kia Ngô Đại Cùng bằng hữu. Một cái kêu Vệ Dân nam nhân, bởi vì đối phương tên có chút đặc biệt, cho nên hắn nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa Vệ Dân lúc ấy theo chân bọn họ nhắc tới Cố Mông 2 người thời điểm, ngôn ngữ gian thập phần tôn sùng. Phải biết rằng nổi điên Ngô Đại Cùng kia sức lực quả thực đại đến kinh người. Chính là kia 2 vị lại là dễ như trở bàn tay liền đem hắn cấp ấn ngã xuống trên mặt đất. Thấy thế nào đều thập phần lợi hại. Cố Mông hơi hơi gật đầu, suy nghĩ một chút, nàng nói, ta nhớ rõ, Mô Đại Cùng trên người hẳn là có chương phù, hoàn toàn có thể áp chế trong thân thể hắn độc tính. Như thế nào còn sẽ nổi điên, cái này hình như là bị bác sĩ cấp xé. Tần Châu có chút xấu hổ nói. Cố Mông bừng tỉnh, nói, nguyên lai là như thế này kia. Kế tiếp, gặp Mô Đại Cùng, các ngươi lại đã xảy ra sự tình gì, nghe nàng dò hỏi. Tần Châu cùng Ngô chơi coi liếc mắt một cái. 2 người trên mặt đều lộ ra không thế nào đẹp biểu tình tới. Ngày đó đem người chế phục lúc sau, bởi vì không xác định kia độc có thể hay không đối Ngô Đại Cùng tạo thành tánh mạng nguy hiểm. Chúng ta liền lưu lại quan sát một đêm chờ ngày hôm sau thời điểm. Chúng ta tiến phòng bệnh, liền phát hiện Ngô Đại Cùng đã chết. Hơn nữa, hắn tử trạng thập phần thảm thiết. Tựa hồ là lại nghĩ lại tới kia một màn, bọn họ 2 người trên mặt đều lộ ra buồn nôn biểu tình tới. Hết chương.